để cho mọi người đều nhìn thấy nó đẹp. Còn riêng mình thì nó đẹp thật sự ra, nhưng mà đẹp cái của mình thì người ta biết là cái đạo không có biết các trang trí. Cho nên khi vào cái tháp, cái đường để đâu thì nó không cứ để tạm y cho đó, nó không thế không có gặp được cái đấy ra đây thì nó không sẽ không có gặp. Hôm nay thì mấy con có người nào tu sai cái gì không thì mấy con không mấy con đừng có hay thầy thấy con tu đừng có ghi ở bữa nay tu được một giờ hay giờ đây đừng có ghi gì ghi nó cũng là không gì chỉ với mình tu là mình đến mình hỏi à bây giờ đó xin phép để gặp thầy để hỏi sự tu tập của mình thì xin phép thầy cho giờ trình bày cho thầy cách thức tu và như thế nào chứ đừng có ghi. À cũng nói à cũng nói tự đi cho nên trong cái trong khi mà cái con ghi chép đi là nó không bị phóng dật cho nên khi mà mình thấy cái gì sai là không có cần ghi chép gì đến nó gặp thầy thầy xác định cho gì thôi cái đừng ghi ghi thôi đừng ghi còn là cái đó là cái điều kiện mà phóng dật cái con muốn làm nhà văn nhà báo không phải là tu ghi chép văn là báo là thơ thời có người viết thơ thầy đọc có mở thơ sao mày hồi tu hồi chưa có tu thì không làm thơ được mà tu thì sẽ làm thơ quá thì giờ nó đổ ra cho nên thật sự ra mấy con hoàn toàn đó là những cái bệnh mà lại thích chứ thầy có người làm cả tập nghề gỡ như thầy thầy thì giờ đó thầy thì nó ba cái thời điên rồi đó phải gì tố hữu rồi thì tôi không nói gì đi cận tố hữu rồi tôi làm thơ thì tại mấy người đó là nhà thơ người ta làm còn mình nhà tu mình nhà thơ mà kỳ mà còn mấy con là để tập ngày kia rồi viết viết thành nhà văn đó thầy có quý thầy ở bên kia thì gì đó hết bữa gỡ thầy tập dân hay quá thầy viết thầy thấy dân đọc đọc gì nổi lãm nhảm ba cái tu mà không ra gì đó cứ viết thôi cứ đọc cái trong kinh sách rồi cứ những cái gì mà thầy dạy nhớ được thầy viết làm như là của mình hoàn toàn là những cái ý đó hoàn toàn là của mình. Sao mình không nói bây giờ tôi nhập tứ thiền bằng cách này bằng cách khác tôi nói khác hơn thật chút cho tôi mình chỉ hơi thở bằng cách này thôi cái kinh nghiệm của tôi mình nói khác đi đừng có nói cái chuyện nhai lại cái chỗ thì như vậy mới có chuyện mình thôi còn cái này sao lặp đi lặp lại ba cái ý cũ suy biết thì thầy thấy không có đúng người tu không nên làm cái gì không nên viết văn không nên viết cái gì thơ văn gì hết không nên viết cái gì cả hết chỉ có họ thôi con thì không biết nhớ hôm nay mấy con ráng thì nghĩ rằng cái số lượng của mấy con ít nhưng mà tu đạt khoảng một lý không cần cái gì nhiều mà tu kết quả sẽ ít được kết quả thầy thì thầy cũng biết cái thời gian nào mình đi mà thời gian chứ không phải là không biết nhưng mà chờ có quý thầy có người nào là xong mà đi biết chờ hoài hiểu này mỏi mòn thật sự ra mấy con trước thầy mà chờ mấy con hoài đó bây giờ con tóc bạc rồi mà chờ hoài chắc là con chết trước thầy được có phải không mấy con chờ riết mỏi mòn chờ mấy con tu chứng là mình đi. Các con cứ nghĩ đi ở đời, thật sự ra mấy con nghĩ ở đời mà ta còn thức ăn. Tức là người tu như thầy hầu ngay được con phải mà cực lắm, ngay, muốn chứ đâu phải. Không làm nữa, để nếu đồ ăn chạy tụ, khổ mình được.

thứ bất hoại trần, con còn học sống ở ngoài đời, con phải tu nữa cái. Sau khi con nhập vô chùa, con tu rồi thì cái con khéo, con không biết tứ hoại tịnh, tứ hoại lượng tâm là tu lúc nào vô trong này cũng còn khổ, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả thì không được. Không, không đúng rồi. Bởi vì cái giới luật nó của đạo Phật nó ở chỗ nào phải tu dính cái pháp cái chuyện ấy, cho nên khi còn vô đây mấy con chỉ còn có sống độc cư rồi dùng pháp y lý tác ý để xả cái nội tâm của mình, chứ không phải là ngoại cảnh. Còn những cái pháp đó là những cái pháp để tu ngoại cảnh chứ không phải là tu nội tâm.